Thần Khống Thiên Hạ, chương 1029, Nộ Sát. 1. Góc truyện audio.com. Mà mới vừa rồi Lăng Tiếu lợi dụng chính là điểm này, đem tàn hồn nửa bước huyền đế suy yếu kia hấp thu. Hắn cũng là lần đầu tiên vận dụng loại thủ đoạn này. Cho nên ở lần đầu tiên thí nghiệm đoán chừng sai lầm mới thất bại. Sau đó lần này cuối cùng có thu hoạch. Ở trong không gian rộng lớn này nhất định sẽ có không ít tàn hồn đế giai. Lần này phát đạt rồi. Lăng Tiếu đột nhiên trở nên tham lam mà thầm nghĩ. Bởi vì một mực tu luyện tinh thần lực tốc độ tích lũy chậm. Mà hấp thu lực lượng của tàn hồn cường đại là một loại đường tắt nhanh chóng lớn mạnh tinh thần lực. Ở dưới tình huống bình thường hắn tự nhiên không cách nào suy nghĩ như vậy. Phải biết rằng thực lực của mỗi một tên đế giai nhưng là rất kinh khủng. Nhưng mà ở dưới hoàn cảnh hôm nay, những tàn hồn này đều là tràn đầy lệ khí thị sát. Hấp thu bọn chúng cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy có cảm giác chịu tội gì. Thời điểm Lăng Tiếu muốn hướng xuống phía dưới vết rách khổng lồ thu đế đan. Trong đầu tựa hồ nhiều hơn một chút trí nhớ không trọn vẹn. Những thứ trí nhớ này hình như là đến từ tàn hồn nửa bước huyền đế kia. Thì ra còn có chỗ tốt bực này à. Lăng Tiếu không nghĩ tới hấp thu hồn lực của đối phương còn có thể đem trí nhớ của đối phương cũng đều hấp thu. Đây là một phát hiện trọng đại à. Khi Lăng Tiếu muốn đem đế đan ở phía dưới vết rách khổng lồ kia thu lấy. Lại có người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía trên Lăng Tiếu. Đối mặt với từng khỏa đế đan phân tán ở phía dưới vết rách khổng lồ. Ánh mắt của Lăng Tiếu đều cuồng nhiệt lên rồi. Cuối cùng kiếm được một chút đế đan rồi. Nếu như lại không có thu hoạch, vị trí đầu tiên liền mất rồi. Lăng Tiếu xoa xoa bàn tay nói. Đang ở lúc hắn muốn bắt đầu đem những đế đan này nhặt lên. Phía sau bỗng nhiên phát lên nguy cơ. Đó là một cỗ cảm giác tựa hồ như bị rắn độc nhìn chằm chằm vào. Một đạo kình phong lặng lẽ không một tiếng động liền đâm thẳng vào phía sau đầu hắn mà đi. Lăng Tiếu nhất thời lông tơ dựng đứng lên. Hắn không hề tiếp tục để ý đến những đế đan kia. Không chút suy nghĩ thân hình lập tức hướng về phía trước nhào tới. Đáng tiếc phong thanh rất nhỏ kia như cũ như ảnh tùy hình. Tựa hồ không đẩy được hắn vào chỗ chết liền không thể. Lăng Tiếu biết đưa lưng về phía địch nhân đã là phạm vào tối kỵ rồi. Mà tốc độ của nhân gia lại cũng đồng dạng nhanh đến đáng sợ. Dưới tình thế cấp bách hắn chỉ có thể cuồng hống lên một tiếng. Hống, Long tộc Thiên Phú thần thông Long Ngâm, một đạo kim sắc long ảnh trong nháy mắt bay lên trời. Uy thế đáng sợ kinh thiên động địa. Âm ba kia vốn là đã hết sức đáng sợ ở trong không gian của vết rách khổng lồ này không ngừng quanh quẩn. Âm ba nhận được tăng trưởng trên diện rộng, oanh long, nham thạch ở bốn phía của vết rách khổng lồ đều bị âm ba đáng sợ chấn thành phá tới. Những mảnh đá bụi mù kia không ngừng bắn tung tóe ra. Mà người đánh lén nọ ở phía sau Lăng Tiếu rất hiển nhiên cũng bị âm ba ảnh hưởng. Cảm giác nguy cơ của Lăng Tiếu chợt giảm xuống. Lăng Tiếu không chút nghĩ ngợi. Thân thể lập tức quay lại. Một trận thối ảnh liền hướng người đánh lén kia cuồng quét mà đi. Phong thần thối thức thứ ba phong quyển tán lâu. Đại lượng mảnh đá quanh thân đều bị một trận thối ảnh này quấy đến tung bay lên. Từng đạo thối ảnh hàm chứa tiên thiên âm phong sát khí nồng đậm không chút lưu tình hủ thực mà đi. Lần này Lăng Tiếu căn bản không có giữ lại chút lực lượng nào. Ngay cả tiên thiên âm phong sát khí một mực giấu kín không phát cũng xử đi ra ngoài. Có thể thấy được hắn lần này quả nhiên là giận dữ rồi. Người đánh lén kia ở phía sau Lăng Tiếu cũng là bị âm ba của Lăng Tiếu chấn cho sợ hãi. Hắn căn bản không kịp phản ứng nữa. Lập tức bị những thối ảnh lăng lệ kia của Lăng Tiếu bao phủ vào. Phanh phanh, mặt mũi của người nọ còn chưa thấy được rõ ràng lập tức bị Lăng Tiếu đá bạo rồi. Tiên thiên âm phong sát khí nồng đậm kia trong nháy mắt tràn ngập ở quanh thân hắn. Người đánh lén kia chỉ ở trong chốc lát lập tức biến thành một bãi bùn lầy. Cuối cùng bị hủ thực đến nỗi ngay cả cho cũng không còn dư lại. Âm ba dừng lại, người đã hóa thành bụi bặm. Đây quả nhiên là một loại đại diệu sát cực nhanh. Lăng Tiếu nặng nề thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lập tức nhìn sang một bên, cả người giống như gió lướt lên trên vết rách khổng lồ hét lớn. Nếu như đã tới, vậy thì toàn bộ lăn ra đây cho bản thiếu gia. Nhìn bốn phương không hề có động tĩnh gì, Lăng Tiếu mặt nhăn một chút chân mày nói, nếu bản thiếu gia không ép các ngươi đi ra ngoài, quả nhiên là bị coi thường. Dứt lời, mười ngón tay của Lăng Tiếu tùy ý hướng mấy phương hương nhẹ điểm tới. Mấy đạo hỏa mang hướng từng đống loạn thạch kia bắn nhanh tới. Oanh oanh, hỏa chỉ kia oanh ở trên loạn thạch trực tiếp đem nham thạch đánh xuyên thủng bộc phát lên. Hiu hiu, mấy chục đạo nhân ảnh trong nháy mắt từ mấy cái phương hướng đồng thời bay lên. 17 người hội tụ lại với nhau, mấy tên địa hoàng đỉnh phong, còn lại đều là cao cấp địa hoàng. Thực lực của nhóm đoàn đội này ở trong rất nhiều đoàn đội đã được coi như là trung đẳng rồi. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi lại có thể tránh được hắc ảnh ám sát. Bất quá, ngươi cuối cùng vẫn là phải vẫn lạc ở chỗ này. Một đạo âm tiếu lạnh lùng vang lên. Cách chương.